Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 414, Hòa Kỳ Quang. Đồng Kỳ Trần, chẳng lẽ liền thật sự là Sở Vương tốt eo nhỏ? Bạch Hạo Nam đương nhiên không hiểu Sở Vương tốt eo nhỏ cái này điển cố. Nhưng nếu như là mấy năm trước hắn, khẳng định sẽ không cần suy nghĩ khịt mũi coi thường. Không phải liền là phía trên làm quan quay vỗ tay, phía dưới khỉ làm xiếc người lập tức ưỡn nghiêm mặt quỳ liếm a. Hiển nhiên lúc này Bạch Hạo Nam sờ lên cằm có chút trầm nghĩ. Đã từng hắn cho là mình có thể trà trộn tại siêu cấp thi đấu vòng tròn như cá gặp nước là mình nghiêu. Bước, tất cả những người khác đều là SMP, liên tiếp đi đường lịch trình. Để Bạch Hạo Nam khẳng định lĩnh hội tới câu kia đừng đem nhầm bình đài khi bản lãnh của mình. Không có trong nước loại vật chất này điều kiện, xã hội tình trạng, kinh tế trình độ, có dám bóng đá thi đấu vòng tròn, có dám cao thu nhập xe thể thao mỹ nữ, thân thể cho dù tốt, đầu óc lại linh quang, rơi xuống xa bắc kia phiến hỏa lực bay tán loạn bên trong. Liền là đầu loạn thế chó. Thậm chí còn không ada sống được thái bình, dứt bỏ chỉnh thể hoàn cảnh đàm người phấn đấu cùng cá nhân tiền cảnh. Đều là đùa nghịch lưu manh. Lúc này Bạch Hạo Nam nghĩ là, vị lãnh đạo này người liền thật yêu bóng đá. Thật là hắn ưa thích cá nhân, là cái giải trí vận động, vẫn là như là mình tại trong loạn thế cảm nhận được. Đây là dạng công cụ, lại hoặc là giống như Vu Đức Nước nói như vậy. Là cái phát triển kinh tế hạng mục. Tóm lại hắn sẽ không đem ngày hôm qua phó thị trường trước mắt Trương hiệu trưởng, vài ngày trước đặng lãnh đạo, lại hướng phía trước Vu lão tấm đều nhìn thành là SMP. Càng sẽ không cho là những người này cũng chỉ là tại nịnh nọt. Đây là ta thấy được sự vật quy luật phát triển người thông minh. Trời Long Hòa Thượng cùng Phật giáo quản lý ủy ban chú ý tới tăng nhân bóng đá có thể mang tới lực ảnh hưởng, vậy liền có thể tại Thái Lan trong Phật môn phổ biến bóng đá. Tất cả mọi người có thể tại hạng mục này bên trong theo như nhu cầu. Trang Trầm Hương ý thức được bóng đá đối với mình khốn cục có trợ giúp. Đặc khu liền sẽ ưu trước phát triển hoạt động bóng đá. Dẫm lên những này nhanh chóng thông đạo. Mới là Bạch Hạo Nam tại Đông Nam Á sống được như cá gặp nước căn nguyên. Mà không phải cùng ngày Long Hòa Thượng đệ tử, Trang Trầm Hương trai lơ, Trương Duệ giải đáp cùng về sau Vu Đức Nước thuyết pháp không có sai biệt. Ngươi cũng là người thông minh, thấy qua việc đời càng là cùng bên trong thể chế quan viên đã từng quen biết. Cũng không phải là những cái kia đầu đường cuối ngõ xuẩn phụ ngu dân. Người lãnh đạo quốc gia thật muốn làm cái gì, chẳng lẽ liền sẽ cả nước lập tức tương ứng làm được kỷ luật nghiêm minh? Đây là không có năng lực suy tính cùng xã hội ánh mắt người mới sẽ cảm giác đến chuyện đương nhiên. Kỳ thật liền ta như thế một cái trung học hiệu trường. Ta yêu cầu gác cổng lễ phép tiếp đãi, phân biệt quý khách, cam đoan an toàn, đơn giản như vậy mệnh lệnh, liền có rất lớn biến số. Còn không thể chính ta đi nói, đúng hay không? Kiều Mụ Mụ ngồi tại trên ghế salon bên cạnh nghe được tập trung tinh thần. Nhưng hiển nhiên có chút tư duy theo không kịp. Bên cạnh hiệu trưởng thư ký ngược lại là một mực tại múa bút thành văn làm ghi chép. Kiều Oánh Na cười khẽ nhìn Bạch Hạo Nam, bởi vì Bạch Hạo Nam nhếch lên chân bắt chéo cười gật đầu. Đúng, một người gác cổng. Nếu như được hiệu trưởng chính miệng cho hắn phân phó làm thế nào? Cảm thấy mình hơn người một bậc, đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ diễu võ dương oai giống cầm thượng phương bảo kiếm như vậy khoe. Khoang, hiệu trưởng có thể nhìn ra được người nào là có trình độ có bối cảnh. Gác cổng nhìn không ra, chỉ sợ ba ngày hai đầu liền sẽ đắc tội với người. Trương Duệ cũng cười ngồi trở lại chủ sau đài. Mười ngón giao thoa, cho nên ta phải phân phó trợ lý. Trợ lý nói cho bộ hậu cần thông chi đội cảnh sát, đội trưởng cho gác cổng giảng. Một đạo mệnh lệnh tầng tầng truyền lại, phức tạp khẳng định biến dạng, đơn giản điểm lại không đạt được hiệu quả, cho nên chỉ có thể lặp đi lặp lại gõ. Hôm nay yêu cầu nghiêm ngặt quản lý kiểm tra thân phận. Ngày mai ra thông báo chỉnh đốn gác cổng đón khách thái độ. Hậu thiên khả năng liền phải yêu cầu không cho phép cùng cổng gia trưởng cười tâu toét. Một cái trung học còn như vậy phiền phức, huống chi quốc gia, cho nên 2 năm trước đã nói nhắc lại, phía sau ẩn chứa ý nghĩa rất nhiều, tối thiểu nhất cũng là đối 2 năm này phát triển tình huống không hài lòng. Tương ứng sẽ có chút lớn động tác thúc đẩy ra đài. Cơ hội như vậy nếu như không bắt được, thì nên trách không được người sinh không cách nào đến mình hướng tới độ cao. Bạch Hạo Nam vui vẻ, gật đầu, tạ ơn Trương hiệu trưởng chỉ điểm. Trương Duệ cũng khách khí, không có các ngươi hy vọng xây dựng trại huấn luyện nguyên nhân gây ra. Ta cũng bắt không được cơ hội này, cho nên cùng có lợi mới là mục tiêu của chúng ta. Cho nên nói người thông minh ở giữa nói chuyện, nhẹ nhõm đâu, dăm 3 câu quyết định nhân viên nhà trường xuất tiền kiến thiết. Trại huấn luyện chỉ là cung cấp tư chất cùng huấn luyện viên. Dung Đô, Thành Đô, tỉnh tòa thứ nhất ngoại tịch huấn luyện viên bóng đá tiến sân trường bên trong tiểu học trụ sở huấn. Luyện cứ như vậy quyết định, cả cái căn cứ kiến thiết cũng từ huấn luyện chuyên nghiệp doanh phương diện đưa ra phương án cũng. Nhận xây, nhân viên nhà trường là duy nhất phía đầu tư, ngay cả huấn luyện viên tiền lương đều từ nhân viên nhà trường gánh chịu. Tông Minh chủ yếu là phụ trách cho Lâm Thành Trung học cung cấp chuyên nghiệp nguyên bộ phục vụ. Tất cả quyền quyết định đều ở trường phương trong tay, nhưng là có thể mời Kiều Mụ Mụ tới đảm nhiệm căn cứ huấn luyện pháp nhân. Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội biểu thị nhất định sẽ mau chóng đem toàn bộ phương án hoàn thành để trình, đến lúc đó lại cụ thể trao đổi đầu tư tổng ngạch. Chính thức hợp đồng hiệp nghị cũng vào lúc đó ký tên. Giống như song phương ăn nhịp với nhau đều không có tiểu trấn huyện cấp thị bên kia phải lập tức chứng thực đến hợp đồng bản ghi nhớ tình trạng. Kiều Mụ Mụ tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Vốn cho là Bạch Hạo Nam bất quá là đến sơ bộ hiệp đàm dưới. Cảm giác mấy trăm vạn đầu tư hạng mục đều phải lẫn nhau khảo sát đến mấy lần. Làm sao lại làm xong đâu? Già già khi cả đời lão sư, làm sao còn có thể làm pháp nhân? Trương Duệ còn gọi lên trường học tổng vụ trưởng phòng. Hậu cần sử dài, xây dựng cơ bản trưởng phòng cùng lúc xuất phát. Bạch Hạo Nam 3 người lái xe đi theo đám bọn hắn Passat xe con. Đến đã cơ bản hoàn thiện tiểu học kiến trúc thi công mới giáo khu đi thực địa thăm dò xuống. Mảnh này giáo khu đúng là chân núi. Xét thấy mấy năm trước phát sinh qua cỡ lớn địa chấn, cho nên tới gần ngọn núi có thể sẽ sinh ra đất lở thiên tai khu vực không đến rất lợi hại. Nếu như đều dùng để làm sân bóng, 7-8 cái thiếu nhi sân bóng đều là không có vấn đề. Bạch Hạo Nam dùng di động quay ta ảnh chụp, hứa hẹn trong 1 tuần liền sẽ phái thi công nhân viên thiết kế tới. Bởi vì hôm nay đã trong đêm gọi Giang Châu nhà kia thi công công ty tiến về tỉnh lận cận Isako. Hương làm hiện trường thi công đo đạc, Trương Duệ cười xưng có thể tìm Dung Đô, Thành Đô, đơn vị thi công. Rốt cuộc phương diện này công trình năng lực, Dung Đô, Thành Đô, so Giang Châu truyền thống bên trên đều mạnh hơn rất nhiều. Bạch Hạo Nam cười gật đầu nói tốt, toàn bộ hành trình chủ yếu là cùng tổng vụ trưởng phòng Hàn Huyên Kiều Oánh Na ngẫu nhiên ngẩng đầu. Nhìn một chút, vị trưởng phòng này trước kia dạy qua nàng lớp số học. Có thể tự ôn chuyện, cơm trưa vẫn là nhân viên nhà trường Yến Thỉnh thành công đồng học. Còn cực kỳ chính thức hy vọng Kiều Oánh Na có thể vì trường học cũ hát 1 bài. Mời chuyên gia viết chữ phổ nhạc lại làm thành đĩa nhạc cấp bậc đồ vật. Trường học không thiếu tiền. Kiều Oánh Na cười giải thích kia là biên khúc. Dàn nhạc loại 1 loạt công việc. Mình sẽ lưu tâm an bài xuống. Tiền liền không bàn nữa. Cho trường học cũ làm điểm cống hiến là hẳn là. Không uống rượu chén yến tiệc tân khách đều vui mừng. Kiều Mụ Mụ là cao hứng nhất. hung hăng cho Trương Duệ giới thiệu nữ nhi hiện tại bệnh viện là cao cỡ nào cấp. Lại là tại dạng gì cấp quốc gia chuyên gia trung tâm nghiên cứu đào tạo sâu. Dung đô, thành đô, trại huấn luyện lại là cỡ nào xinh đẹp cỡ nào náo nhiệt. Còn nâng lên tháng trước toàn bộ dung đô, thành đô, ngay cả tài xế xe taxi đều biết trại huấn luyện hoa 20 vạn võ đài. Trương Duệ đều mang lễ phép mà văn nhã mỉm cười đáp lại. Bữa ăn sau đám người cùng một chỗ đưa ba vị này lên xe. Màu vàng nhạt Chrysler cao cấp xe van đều lái đi ra ngoài muốn chuyển biến. Kiều mụ mụ còn tải vẫn chưa thỏa mãn quay đầu nhìn. Trương hiệu trưởng người mấy tốt a, mấy khách khí a, nghe nói hắn công việc tuổi trẻ tài cao lôi lệ phong hành đâu. Trách không được có thể làm được tốt như vậy. Nghe nói thị giáo dục cục muốn hắn đến trong cục làm lãnh đạo. Hắn đều không có đi đâu. Bạch Hạo Nam tại kính chiếu hậu bên trong cùng Kiều Oánh Na thật nhanh. Liếc nhau một cái, đều có chút quỷ bí ý cười. Vẫn là lái xe đi đón lên Kiều Ba Ba. Sau đó thẳng đến Dung Đô, Thành Đô, trực tiếp tiến về trại huấn luyện. Bạch Mộng Đinh cùng huynh đệ bọn muội muội đều tại trên sân bóng lấy luyện thay mặt chơi đâu. Đổi được tay lái phụ Kiều Oánh Na có chút khẩn trương. Vì hóa giải chuyện này tự, vẫn là đem hai người đối mặt chủ đề lấy ra. Trương hiệu trưởng, người cảm thấy thế nào? Bạch Hạo Nam cười, người thông minh, cũng là cẩn thận người. Kiều Oánh Na đã hiểu, người làm sao nhìn ra được? Bạch Hạo Nam vẫn là cười, hai lần nâng lên kia hai cái công trình bỏ ra bao nhiêu tiền. Ta liền có cảm giác, nhưng cụ thể làm thế nào? Phải mời dạy tại, ngươi cũng không cần tham dự, dù sao không tốn tiền của ngươi. Kiều Ba Ba để ý là nguyên bản mấy trăm vạn không cần bỏ ra. Vui vẻ cường điệu lập tức muốn tại Dung Đô, Thành Đô, mua phòng nhỏ. Lúc này ngay cả Kiều mụ mụ tầm mắt đều so với hắn rộng lớn ta. Kia đã đó là cái ngay cả Trương hiệu trưởng đều cảm thấy rất có tiền cảnh hạng mục. Chúng ta phải không đem số tiền kia cầm tới địa phương khác đi lại làm một cái. Bạch Hạo Nam ngược lại lắc đầu. Chúng ta bây giờ cần phải làm là lập tức đem nhà này cùng trường học liên hợp huấn luyện trong. Huấn luyện tâm làm. Phi thường xinh đẹp, phi thường có quy mô làm. Lúc cần thiết thậm chí từ chúng ta bây giờ bậc thang trong đội điều tạm nhân thủ cho bọn hắn. Đúng, liền là cái này mạch suy nghĩ. Trong thời gian ngắn liền muốn giúp Lâm Thành Trung học khai hỏa tên tuổi. Nói đến đây có chút mỉm cười tự diễu. Ngoạn tào, nói đến luôn mồm không nên nghĩ trong thời gian ngắn ra thành tích. Đừng cho thi đấu hủy hài tử. Kỳ thật đến trong tay của ta, còn không phải như vậy. Kiều Oánh Na ngược lại chấn định lại, đưa tay đắp lên hắn đặt ở sắp xếp ngăn cán bên trên MU bàn tay. Không giống, ngươi không phải là vì mình, cũng không phải là vì tiền, mà là vì những hài tử này tốt. Cái này điểm xuất phát không giống, làm liền có khác nhau rất lớn. Bạch Hạo Nam nghĩ xoay tay lại phản sờ biểu thị cảm tạ. Kiều Oánh Na thật chặt bao trùm MU bàn tay của hắn không buông ra. Kiều mụ mụ vừa vui sướng nữ nhi nữ tế tình cảm. Còn oán trách điện thoại di động của mình chụp ảnh công năng không tốt. Kiều Oánh Na thở dài đem điện thoại di động của mình đưa tới. Lão Bạch hay là dùng ta hàng second hand. Ngươi đem cái này mới cầm đi dùng đi. Ta lại mua một cái. Kiều mụ mụ mặc dù dùng sức chối từ. Nhưng vẫn là tiếp nhận đi trước cho chụp ảnh, quay nữ nhi nữ tế thân mật. Thế là toàn bộ sau trình điện thoại chụp ảnh tiếng tạch tạch liền không ngừng qua. Kiều Oánh Na còn phải căn dặn mẫu thân không nên tùy tiện đem những hình này công khai cho bên. Ngoài nhìn, rốt cuộc mình còn tính là cái nhân vật công chúng. Mừng khấp khởi Kiều mụ mụ oán trách nói biết, Bạch Hạo Nam đem xe trượt vào trại huấn luyện hậu phương. Vì ngăn ngừa một đám nhi tử xông tới cục diện, kêu cửa miệng A Thơ đi đem Mộng Đinh kêu đi ra. Cuối cùng vẫn là A Y cẩn thận bồi tiếp ra. nhưng cùng đứng tại điều khiển tòa cạnh cửa, Bạch Hạo Nam đúng đúng mắt liền xoay người tiến vào. Bên trong mặc quần áo chơi bóng, quần đùi giày chơi bóng, bọc lấy vận động áo khoác, trên đầu lượn lờ bốc lên khói trắng. Mộng Đinh ôm một đống mình thường ngày quần áo chật vật vây quanh cửa hông một bên, cơ hồ đều không nhìn thấy con đường phía trước. Trông thấy tay lái phụ xuống tới, Kiều Oánh Na mới bĩu môi cáo trạng: "Mụ mụ, hôm nay đậu ca quảng ta." Kiều Oánh Na một ngụm chặn đứng nhi tử khả năng lốp bốp nói một nhóm lớn huynh đệ tỉ muội danh tự, giúp hắn tiếp nhận quần áo, đến, lên xe thay quần áo. Nhìn bên này, đây là ngoại công của ngươi bà ngoại. Ngồi ở phía sau hàng không trên ghế ngồi Kiều cha Kiều mụ đã sợ ngây người, khó có thể tin nhìn xem như thế lớn cái ngoại tôn đứng tại trước mặt. Càng tới gần cạnh cửa, Kiều cha đều muốn quỳ đến toa xe trên sàn nhà. Cái này. Chấm ngoặc kép, Kiều Oánh Na bỗng nhiên có loại không nói ra được tự hào cùng kiêu ngạo. Năm nay liền muốn đầy 5 tuổi. Bạch Mộng Đinh, lên xe. Mộng Đinh, nhất quán tương đối cơ linh Mộng Đinh có chút hết nhìn đông tới nhìn tây hướng trên xe bò. Ông ngoại, bà ngoại, Kiều mụ mụ đã gào một cuống họng, từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, nước mắt tuôn đầy mặt nhào về phía ngoại tôn. Dọa đến hài tử ném trong tay đồ vật, quay người liền hướng ngoài xe nhảy. Còn tốt Kiều Oánh Na một mực mang theo ý cười tựa ở cạnh cửa, ôm lấy nhi tử. Mộng Đinh trong miệng còn tại: Cái gì sự tình a? Hắc lão tử nhảy một cái. Kiều Oánh Na lập tức nhịn không được mắt trợn trắng. Học với ai? Mộng Đinh hung hăng hướng trên người mẫu thân bò, kinh hồn táng đảm trông xe bên trong, trong miệng hững hờ: Ai? Ra ra a, ra ra dạy, còn có đậu ca? Không, là Hắc đại thúc dạy. Con trai của Bạch Hạo Nam nhóm đã bắt đầu thể hiện ra cùng người bình thường hài tử không đồng dạng. Kiều cha Kiều mụ thì giống như nhìn thấy tuyệt thế bảo bối tốt, tranh nhau từ cửa xe nghĩ gạt ra. Kiều Oánh Na vẫn là đem nhi tử đưa trở về, cha ngồi đằng sau. Mộng Đinh cũng là lần đầu tiên trông thấy ông ngoại bà ngoại. Các ngươi không muốn biểu hiện được dọa người như vậy có được hay không? Kiều mụ mụ đã đem thành lập bóng đá trong huấn luyện tâm sự tình quên đến lên 9 tầng mây. Mang theo tiếng khóc nức nở một vừa đưa tay đập nữ nhi, một bên run rẩy đi sờ ngoại tôn. Ngươi, ai bảo ngươi một mực giấu giếm chúng ta? Kiều Oánh Na đương nhiên, lúc ấy lão Bạch ở nước ngoài làm việc, một không kết hôn, hai không nhìn thấy người. Thực tập kỳ chứng nhận tốt nghiệp đều còn chưa hoàn thành. Ta không đầu không đuôi mang đứa bé về nhà. Các ngươi không càng giật mình. Ta có lão Bạch bằng hữu chăm sóc. Vội vàng ca hát bên trên buổi hòa nhạc. Cũng không nhiều phiền phức. Bây giờ không phải là tất cả đều vui vẻ à? Kiều ba ba muốn nói cái gì? Nhưng nhìn xem Bạch Mộng Đinh dáng vẻ cuối cùng vẫn là nhịn được. Dùng hết tất cả lực chú ý đi cùng hài tử ngữ không thành giọng ia. Kết quả ngược lại được Mộng Đinh xem thường. Bạch Hạo Nam vòng qua đến đóng cửa xe lại. Trước lái đi miễn cho chờ một lúc tiểu vương bát đản nhóm như ong vỡ tổ ra gặp phải chuyện xấu mà. Về trước khách sạn đi. Mộng Đinh vừa vận động suốt mồ hôi, cũng cần tắm rửa thay quần áo. Mộng Đinh giãy giụa lấy từ bà ngoại trong ngực thăm dò: Lão Bạch, hôm nay ta sẽ điên cầu. Kiều cha Kiều mụ lập tức vừa sợ xá ngoại tôn đối con rể xưng hô. Kiều Oánh Na bất động thanh sắc: Lão Bạch một mực chạy ở bên ngoài, tam giáo cửu lưu đều tại kết giao, bóng đá vòng loại người gì cũng có, cho nên không có thể để người ta biết hắn có hài tử. Vạn nhất ai lên mang tâm tư nhằm vào hài tử vậy liền quá không hoạch được rồi. Chỉ là ngẫm lại, Kiều mụ mụ đã không rét mà run, một thanh ôm chặt ngoại tôn. Ai dám đả thương hài tử một cọng lông, ta liều mạng với hắn. Mộng Đinh liều chết giấy rùa, cảm giác như bị bọn buôn người bắt được. ông ngoại hai tay càng giống ma chảo, quay đầu nhìn xem cười tủm tỉm mẫu thân. Quả thực có chút không tin nàng làm sao sẽ đem mình ném đến như thế tình cảnh nguy hiểm. Bắt đầu gào khan, may mắn có Bạch Hạo Nam cười cùng nhi tử câu được câu không nói chuyện phiếm. Đợi đến đem xe dừng ở phụ cận khách sạn, Bạch Mộng Đinh đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Nhưng là đối ngoại công bà ngoại khăng khăng phải bồi cho hắn tắm rửa, còn có chút khó mà chịu đựng. Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na đành phải dựa vào tại cửa ra vào tinh thần cổ vũ. Nhìn hai vị lão nhân mừng khấp khởi thả đầy một lọ nước nóng cam vì ngoại tôn trẻ con trâu. Làm cha nhỏ giọng, chỉ là ngắn ngủi cho ngươi mượn cha mẹ chơi đùa, không có khả năng cho bọn hắn mang. Xem xét liền là yêu chiều bại gia hình. Kiều Oánh Na có chút xuất thần. Đúng. Nhưng hàn huyên mấy câu bỗng nhiên vẫn là thấp giọng hỏi. Ngươi dự định đối vị kia trương hiệu trưởng đút lót. Bạch Hạo Nam cười. Cái này cần hỏi chuyên gia. Kiều Oánh Na nhìn xem trong phòng vệ sinh niềm vui gia đình nhẹ giọng. Dù là xã hội này lại hắc ám ô uế, ta đều không hy vọng làm trái pháp hành vi phá hư chúng ta cái gia đình này hoàn mỹ. Bạch Hạo Nam chậm rãi gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.